Bốn loại chân đế. Có bốn pháp siêu lý hoặc chân đế, đó là Chitta, tâm, Chetasika, sở hữu tâm, Rupa, vật chất hay còn gọi là sắc, và Nibbana, Niết bàn. Tâm, tâm vương hay Chitta không thể sinh khởi một mình mà sinh khởi cùng với các sở hữu tâm, tâm sở hay là Chetasika. Chẳng hạn, khi một người lắng nghe pháp thoại với sự hoan hỷ và trí tuệ, thì các Nama, danh pháp thiện sanh lên. Trong trường hợp này, Nama, các danh pháp được kể, có tất cả 34 pháp. Vì có một tâm Chitta đồng sanh cùng với 33 sở hữu tâm, Chetasika. Khi một người đang lắng nghe, những tâm Chitta và sở hữu tâm Chetasika phối hợp với chúng khởi sinh lên rất nhanh. Sự sinh khởi lặp đi lặp lại của chúng rất mạnh mẽ. Vì vậy, nếu nghiệp lực đó xuất hiện vào sát na cận tử của một người, thì người ấy sẽ chắc chắn được tái sanh trong các cõi chư thiên hoặc cõi người. Lắng nghe pháp mà không hoan hỷ có nghĩa là các Nama, danh pháp khởi sinh, sẽ là 33 vì thiếu sở hữu tâm Piti, hỷ. Nếu một người cũng đang lắng nghe mà không hiểu, thì việc lắng nghe diễn ra mà không có sở hữu tâm trí tuệ, nên các danh pháp Nama sẽ là 32. Theo cách này, số lượng danh pháp Nama thay đổi tùy theo trạng thái tâm sinh khởi khi một người đang tích lũy nghiệp Kamma nào đó. Đối với một số người mà tâm của họ ngay lúc đó có sự hiểu biết về định luật của nghiệp Kamma và tin vào điều đó, thì tâm người ấy có phối hợp với trí tuệ. Nếu ai đó đang hoan hỷ, tâm này phối hợp với hỷ, piti, có sự sinh khởi của cả hai trí tuệ và hỷ, nghĩa là sẽ có tất cả 34 danh pháp Nama. Các danh pháp Nama như vậy vượt trội hơn những danh pháp không phối hợp với trí tuệ. Khi những danh pháp có phối hợp với trí tuệ cho quả của chúng, thì những quả như vậy sẽ vượt trội hơn so với những danh pháp không phối hợp với trí tuệ. Tâm không thể sinh khởi một mình mà đồng sanh cùng với các sở hữu tâm phối hợp. Danh pháp sinh khởi nương vào vật, căn tương ứng của nó, nhãn, thức dựa trên nhãn vật, nhãn căn, nhĩ thức dựa trên nhĩ vật, nhĩ căn, vân vân. Danh pháp có khả năng bắt cảnh, danh pháp có khuynh hướng biết cảnh của nó. Tuy nhiên, sắc pháp, vật chất lại không có khả năng như vậy và không thể bắt lấy bất kỳ cảnh nào. Chỉ có danh pháp mới có thể bắt cảnh và có khuynh hướng biết cảnh đó. Nếu hành giả đang thực hành trong một căn phòng rất yên tĩnh và có ai đó gõ cửa, thì nhĩ thức khởi sinh, bởi vì nhĩ thức là danh pháp nên có khuynh hướng bắt cảnh của nó. Đây là bản chất của tâm. Nếu một hành giả cảm nhận được hương thơm của trầm hoặc hoa trong phòng, thì tỷ thức sinh khởi. Cũng như vậy, đây là bản chất của tâm, có xu hướng bắt cảnh tương ứng với nó. Khi một người ngồi xuống ăn, lấy một ít thức ăn cho vào miệng, hương vị của thức ăn được trải nghiệm bởi vì thiệt thức sinh khởi và hướng về cảnh của nó. Đây là bản chất của danh pháp. Khi một người sau đó có suy nghĩ, món này có vị ngon, món đó có vị ngọt, món kia có vị chua, vật thực này có vị ngon hơn vật thực kia. Tất cả những đánh giá này đều được thực hiện bởi tâm của người ấy. Ngược lại, sắc, vật chất không thể làm bất cứ điều gì trong số những điều này. Loài người chúng ta có 5 uẩn, trong đó danh pháp sinh khởi dựa trên sắc pháp, vật chất. Các chúng sinh chư thiên cũng có 5 uẩn, nên danh pháp của họ cũng sinh khởi dựa trên sắc pháp. Danh pháp của động vật sinh khởi dựa trên sắc pháp của chúng, vì chúng cũng có 5 thủ uẩn. Điều tương tự cũng đúng với chúng sanh địa ngục và chư phạm thiên hữu sắc, Rupa Brahma, hay chư phạm thiên sắc giới. Đối với tất cả chúng sanh có 5 uẩn, danh pháp sinh khởi đều dựa trên sắc pháp. Tuy nhiên, chư phạm thiên vô sắc pháp, Arupa Brahma, chỉ có 4 danh uẩn, Namma Khanda. Vì vậy, danh pháp của họ sinh khởi không nương trên sắc pháp. Danh pháp của họ có thể sinh khởi mà không có bất kỳ sắc căn, sắc vật nào. Không ai ngoài Đức Phật Buddha, người có thể nhìn xa hơn những gì thấy bằng mắt thường, mới có thể thấy được những điều này.